Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 787 nàng hoài nghi, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng lo lắng lạp, sư phó hắn lão nhân ra tai họa để lại ngàn năm, không dễ dàng chết như vậy, rớt Khương Tuấn chết độc miệng nói. Chính là Tư Mã U Nguyệt vẫn là từ hắn nói nghe ra một tia không yên tâm. Chỉ là không chính mình như vậy nùng là được. Bọn họ là không biết sư phó đi đâu nhi đi. Bằng không bọn họ phỏng chừng liền không như vậy bình tĩnh. Đúng rồi, tiểu thất như thế nào còn không có trở về à? Hàn Diệu xong hỏi, tiểu thất tiến hóa đi. Một chốc cũng chưa về, Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thất quả nhiên không phải nhân loại, Tô Tiểu Tiểu thở dài. Tiến hóa, Khương Tuấn chết nheo lại đôi mắt, giống nhau linh thú thăng cấp không thể xưng là tiến hóa. Chỉ có linh thú ở huyết mạch mở ra, tiến vào tiếp theo cái càng cao cấp bậc mới có thể kêu tiến hóa. Tiểu thất cư nhiên tiến hóa. Cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì. Mà lúc này Khúc Béo bọn họ một đám người còn ở đối này một đoàn sinh vật phát ngốc. Này thật là tiểu thất. Khúc Béo vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào tiểu thất, có chút không thể tin được. Tiểu thất thân phận thật đúng là ngoài dự đoán. Tư Mã Ô Nhiên phe phẩy đầu nói, xác thật làm người khiếp sợ, lần này liền luôn luôn trầm ổn Tư Mã U Lân đều không bình tĩnh. U Nguyệt ở làm cho bọn họ tiến vào thời điểm chỉ nói tiểu thất ở bên trong này tiến hóa. Bọn họ liền nói đến nhìn xem, không nghĩ tới sẽ nhìn đến trước mắt tình cảnh. Khó trách U Nguyệt mới vừa tiến vào không mấy ngày phải tới rồi đại địa chi mắt. Nguyên lai chính chủ ở chỗ này. Ngụy Tử Kỳ bật cười lắc đầu. Bọn họ đến nội viện sau vẫn luôn ở tìm đại địa chi mắt tin tức. Chính là một năm thời gian không hề tiến triển. Mà U Nguyệt bất quá tiến vào ngắn ngủn thời gian, liền cùng tiểu thất nhận thức. Còn phải đến nàng tặng. Này giữa người với người quả nhiên vẫn là muốn chú ý một cái duyên pháp. Nếu tiểu thất ở, chúng ta đây liền ở chỗ này đã tọa sửa chữa đi, Tư Mã U nói rõ. Nghe nói tiểu thất có thể trợ giúp nhân tu luyện nhanh hơn sửa chữa tốc độ, chúng ta cũng thử xem. Monster Khúc Béo trước lấy ra một cái đệm hương bồ đặt ở tiểu thất bên người, sau đó đặt mông ngồi xuống. Tư Mã U nhạc hít sâu một hơi nói, này hương vị quả nhiên cùng ngày thường ở học viện ngửi được hương vị giống nhau. Không đúng, còn muốn nồng đậm nhiều. Được rồi, mau đi tu luyện đi. Tư Mã U Minh chụp một chút hắn phía sau lưng, thúc giục nói. Tư Mã U Nhạc cười ha hả hả cũng đi tìm một cái đệm hương bồ phòng nói Khúc Béo bên cạnh. Ngồi xuống đi sau vẫn là hưng phấn không thể tu luyện. Mập mạp hắn chọc một chút thoạt nhìn đã nhập định Khúc Béo. Ngươi có thể tu luyện không? Không thể. Khúc Béo đôi mắt đều không mở, ngốc ngốc nói. Tư Mã U Nhạc bị hắn bộ dáng này chọc cười, một phen chụp ở hắn trên vai. Hảo tiểu tử ngươi, không thể tu luyện còn như vậy giả đứng đắn. Khúc Béo mở một con mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, ta này không phải ở làm chính mình bình tĩnh sao? Bằng không ta sợ ta sẽ vòng quanh linh hồn tháp phi ba vòng, phúc. Tất cả mọi người đều bị hắn cái dạng này chọc cười. Mập mạp, ta xem ngươi vẫn là đi phi ba vòng hảo. Miễn cho ngươi mặt sau nhật tử đều không thể hảo hảo tu luyện. Bắc Cung Đường buồn cười nói, ta cũng cảm thấy, mập mạp ngươi vẫn là đi phi đi. Âu Dương Phi nhìn Khúc Béo, rất có ngươi không phi không hôm nay khẳng định không thể tu luyện ý tứ. Hảo các ngươi, một đám đều hưng phấn đâu, đừng làm cho ta một người phi a, chúng ta cùng nhau. Khúc Béo hai con mắt cùng nhau mở, Trừng mắt bọn họ nói, chúng ta hưng phấn, nhưng là chúng ta không có giả đứng đắn. Tư Mã Ô Nhiên cười nói, các ngươi quá xấu rồi, vừa rồi đều nói muốn tu luyện, hiện tại một đám lại ở chỗ này chê cười ta. Khúc Bèo không vui, ai làm ngươi ngốc? Ngụy Tử Kỳ nói, nếu tất cả mọi người đều vô tâm tình tu luyện, chúng ta đây không bằng tìm điểm mặt khác sự tình làm đi. U Lân, ngươi, ngươi làm sao vậy? Đại gia nghe được Ngụy Tử Kỳ nói, đều chiều Tư Mã U Lân xem ra, hắn lúc này trên mặt đã không có vừa rồi kích động, ngược lại vẻ mặt sầu lo. Hắn nhìn Tiểu Thất, có chút lo lắng nói, bên ngoài như vậy nhiều người, như vậy nhiều thế lực ở tìm nàng. Nếu làm người biết nàng ở chỗ này, không biết sẽ nhấc lên cái dạng gì tinh phong huyết vũ. Ai? Không sai, Ngụy Tử Kỳ cũng đi theo thở dài. U Nguyệt đồ vật, từng cái đều như vậy nghịch thiên. Mỗi giống nhau bị bên ngoài đã biết đều sẽ đất rung núi chuyển. Cho nên chúng ta đến vì nàng bảo mật. Khúc Béo nói, đúng rồi, U Nguyệt không phải nói kia hai cái quỷ tộc người còn ở linh hồn trong tháp sao? Nếu chúng ta đều không nghĩ tu luyện, chúng ta đây đi gặp kia hai cái quỷ tộc đi cũng có thể a. Kia đi thôi, linh hồn ngoài tháp. Hàn Diệu xong ở Tư Mã U Nguyệt cánh tay thượng đánh một chút. Nói, U Nguyệt, thịt lưng thịt. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn một chút trong tay thịt nướng. Quả nhiên, đã hồ, khụ khụ, thất thần, nàng đem nướng hồ thịt nướng ném tới một bên. Một lần nữa cầm lấy mấy xô bắt đầu khảo. Suy nghĩ cái gì, Tiểu Thất sao? Hàn Diệu xong hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt cũng không phủ nhận. Lần trước phong vân bảng đại hội, Tiểu Thất là cầm đệ nhất đi. Ân, chính là kia tiểu nha đầu. Hàn Diệu xong nói, nếu không phải ta lần trước đi ra ngoài nghe người khác nhắc tới cái này, ta còn không biết nàng chính là đệ nhất đâu. Ngươi tính toán tham gia cái gì? Ta đều muốn thử xem, nhìn xem chính mình ở vào một cái gì vị trí. Tư Mã U Nguyệt nói, đương nhiên, chủ đánh vẫn là luyện đan. Nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ chủ đánh phong vân bảng. Chính là đã trải qua lần này sự tình, nàng càng muốn cấp Hứa Tần lấy về tới một ít vinh quang. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn không tới cũng hoàn toàn không để ý. Tiểu sư đệ ngươi nếu là đi luyện đan, phỏng chừng đến dọa đảo một mảnh người. Tô Tiểu Tiểu nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi sẽ tham gia tam đại sẽ sao? Chúng ta liền không tham gia, mỗi lần đều tham gia không thú vị. Khương Tuấn chiết mí mắt lại muốn dính ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt đều hoài nghi gia hỏa này có phải hay không không muốn ăn muốn chuẩn bị ngủ. Nàng đem khảo tốt thịt xuyến phân đến Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu trong chén. Khương Tuấn chiết lập tức trợn mắt đôi mắt nhìn chính mình trống trơn mâm, nói, ta ngạch. Tư Mã U Nguyệt đem thịt xuyến một lần nữa phân một chút, cho bọn hắn ba người chia đều. Sau đó lấy ra mấy cái cà tím ớt cay bắt đầu nướng. Này thức ăn chay cũng có thể nướng. Hàn Diệu xong trong mắt tỏa ánh sáng. Trước kia nhưng không ăn qua nướng thức ăn chay. Đương nhiên này thức ăn chay nướng ra tới hương vị thực tốt. Đặc biệt là này cà tím, ta thích nhất. Tư Mã U Nguyệt một bên nướng một bên nói, ta tin tưởng nhất định sẽ ăn ngon đến liền đầu lưỡi đều tưởng cùng nhau nuốt rớt. Hàn Diệu xong chờ mong nhìn những cái đó thức ăn chay. Tư Mã U Nguyệt đem đồ ăn nướng phân cho bọn họ, nói, đúng rồi, ta nhớ tới một chuyện. Cái gì? Các ngươi đi qua Tím Thủy Đầm Lầy sao? Tím Thủy Đầm Lầy, không đi qua, xảy ra chuyện gì? Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn nàng. Khương Tuấn chiết tắc cúi đầu ăn nướng cà tím. Cũng không biết có hay không đang nghe. Ta hoài nghi, tím thủy đầm lầy xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Hết chương.